Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 234, người thủ mộ Viên Trung Tín. Mấy trăm người rời điêu khắc khoảng cách càng ngày càng gần. Đi tuốt ở đằng trước là hai cái trung cấp đạo tông. Bọn hắn ánh mắt vượt qua điêu khắc nhìn về phía cái kia phía sau từng hàng giá sách. Trong con ngươi mơ hồ có chút hưng phấn. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn cước bộ đi tới điêu khắc phía trước một trượng chỗ thời điểm. Một tiếng yếu ớt tiếng thở dài đột nhiên ở trong phòng vang lên. Ai? Cái nào tại giả thần giả quỷ? Đi ra, mấy trăm người từng cái kêu la om sòm. Loại này như là phố phường tiểu dân đồng dạng hành vi. Theo lý sẽ không phát sinh trên người bọn hắn. Nhưng mà, lúc này bọn hắn từng cái tu vi bị áp chế. Toàn dựa vào võ kỹ đang chống đỡ. Bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Vạn nhất là thuyền trong mương. Chết ở so với bọn hắn tu vi kém quá nhiều người trong tay. Bọn hắn một đời anh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, không có ai hồi ứng bọn hắn lời nói. Hồi ứng bọn hắn, chỉ có mặt đất càng không ngừng rung động. Mấy trăm người nhao nhao hướng phía sau lùi gấp. Đi tuốt ở đằng trước hai cái đạo tông thấy thế. Liếc mắt nhìn nhau, hướng phía trước mặt gần trong gang tấc giá sách xông lên. Gang tấc khoảng cách, không thể nào lấy không được. Một vệt kim quang lóe lên. Vẫn không nhúc nhích điêu khắc trong tay kim thương một thương xuyên thủng hai cái đạo tông đan điền. Đưa bọn họ thi thể bốc lên đến. Sau đó dùng sức văng ra. Hai cái đạo tông như lưỡng người bình thường đồng dạng bị quật bay. Cuối cùng rơi vào mấy trăm người phía trước. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiên huyết hẹn hẹn đĩa. Mà, chảy ra, nhiễm hồng mặt đất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy kim thương. Nơi đó, nguyên bản vẫn không nhúc nhích điêu khắc run run thân thể. Một hồi bụi khói nổi lên bốn phía. Dĩ nhiên xuất hiện một cái cao to lực lưỡng trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt không thay đổi nhìn lấy mọi người. Trong con ngươi lưu chuyển hàn mang. Ánh mắt xẹt qua hai cái chết đi đạo tông. Trung niên nam tử liền mí mắt cũng không có nháy một chút. Chỉ là lạnh lùng nói. Cái này là thập thất hoàng tử điện hạ an nghỉ chi địa. Ta là người thủ mộ Viên Trung Tín. Các ngươi trộm mộ, mau mau thối lui. Bản tướng quân tha các ngươi không chết. Lúc trước rõ ràng còn là một tòa điêu khắc. Đột nhiên biến thành một cái cao thủ tuyệt thế. Mọi người từng cái con ngươi kịch rúc. Toàn thân rét run. Riêng là đối phương vừa rồi một thương chọn chết hai gã đạo tông cái kia như hạ bút thành văn thần. Tình, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Viên Trung Tín, không có khả năng, người không thể nào là Viên Trung Tín. Viên Trung Tín là tiền triều thương một tên sau cùng đại tướng quân. Tại 200 nhiều năm trước một trận trong chiến dịch chết. Một gã hạ cấp đạo tông lạnh lùng nói. Tiền triều thương đại tướng quân. Lâm Tử Viêm nghi ngờ nói. Hạ cấp đạo tông gật đầu. 10 phần khẳng định nói. Ở tiền triều thương, có một tên tướng quân thế gia Viên gia. Đối hoàng thất cực trung thành. Viên Trung Tín chính là bọn hắn Viên gia cuối cùng gia chủ. Thượng cấp đạo thánh tu vi. Về sau đang đối kháng với ta đại tề trong đại quân. Lực kiệt ma chết. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, đối phương thật là thượng cấp đạo thánh. Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ vì người khác thủ mộ. Thượng cấp đạo thánh, trong cả căn phòng, mọi người nhao nhao hít vào khí lạnh. Vẻ mặt hoảng sợ dáng dấp. Viên Trung Tín kinh ngạc liếc mắt nhìn cái kia hạ cấp đạo tông nói. Tiểu tử, người ngược lại là rất hiểu ta đi qua. Bất quá, tại lần kia trong chiến đấu, ta cũng chưa chết. Mà là bản thân bị trọng thương. Vừa vặn đụng tới bệ hạ không có ở đây. Mà thập thất hoàng tử đã bỏ mình. Vì không cho có người có thể hủy hoại hắn huyệt mộ. Ta mới tự mình trấn thủ huyệt mộ. Tiện thể dưỡng thương. Hạ cấp đạo tông kinh ngạc nhìn Viên Trung Tín nói. Ngươi thật không có chết. Cái kia, vậy ngươi thân là người thủ mộ. Làm sao tùy ý chúng ta tiến đến. Lẽ nào ngươi không nên hiện ra thân hình. Xua đuổi đi chúng ta. Xua đuổi đi Điền Hoành sao? Lấy ngươi thượng cấp võ thánh thực lực. Điền Hoành lập tức liền sẽ đi. Điền Hoành, ngươi là chỉ bên ngoài cái kia trung cấp võ thần tu vi khí tức. Viên Trung Tín giễu cợt một tiếng, mặt coi thường nói, ta đạo tâm tế xuất đi. Hắn cũng không dám tiến đến, chỉ cần có ta đạo tâm bảo vệ toàn bộ huyệt mộ. Mặc hắn là 3 vạn binh sĩ vẫn là mấy ngàn binh sĩ, đều chẳng qua là một người thường mà thôi. Dám xông vào tiến đến, phải gãy 50-60% ở bên ngoài. Cho dù đi tới nơi này, cái kia còn lại 3/4, ta có sợ gì? Cái này, nơi đây sở dĩ áp chế tu vi, là ngươi đưa tới. Lâm Tử Viêm trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Viên Trung Tín thản nhiên nói, trừ ta cùng Tạ Khánh lão thất phu kia đạo tâm, còn có người nào bản sự này có thể áp chế tất cả mọi người tu vi? Nhưng mà, ta đạo tâm không chỉ là áp chế 1/2 thành thực lực, mà là đem đạo tâm trong phạm vi tất cả mọi người tu vi đều áp chế là số 0. Bao quát ta chính mình. Viên Trung Tín mắt hổ đảo qua tất cả mọi người, ngón trỏ phải chỉ vào bọn họ nói, muốn ta Viên Trung Tín năm xưa trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên. Tất cả mọi người không có tu vi, giết các ngươi như giết gà áp chó mà thôi. Giới hạn các ngươi 30 cái hô hấp thời gian mau mau thối lui. Bằng không, đừng trách ta không nói nhân tình. Lâm Tử Viêm hòa Nhạc Thanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề tế xuất vũ khí, một bên hướng phía Viên Trung Tín đánh tới. Nhạc Thanh một bên quát to, tất cả mọi người lên đây. Chúng ta tiêu hao lực lớn như vậy khí, làm sao có thể tay không mà hồi. Hơn nữa, bây giờ căn bản tìm không được đường lui đi ra ngoài. Bên ngoài Điền Hoành cũng tại chờ lấy chúng ta. Nếu như không có xuất ra một kiện vật phẩm đi ra ngoài, hắn như thế nào bằng lòng thả chúng ta ly khai? Lâm Tử Viêm lạnh lùng nói. Hắn mặc dù là thượng cấp đạo thánh, nhưng hắn hiện tại cũng áp chế tu vi, căn bản không cần sợ hãi. Bây giờ chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu như có thể giết chết hắn, chúng ta sự tích rất nhanh thì truyền đi. Mấy trăm cái đạo thần phía dưới tồn tại liên thủ đánh chết thượng cấp đạo thánh, bực nào uy phong. Nghe Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm như thế thở một cái hô, trước đó còn dọa được mờ mịt luống cuống, thậm chí chuẩn bị hốt hoảng chạy trốn địa, mà mấy trăm cao thủ nhao nhao tế xuất vũ khí, hướng phía Viên Trung Tín nhào qua. Nhưng mà, hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp thân kinh bách chiến Viên Trung Tín chân chính thương thuật. Ghim, khạp, trọn, vỡ, cốt, đập, run rẩy, dây dưa, đỡ, tòa, mỗi một chiêu thương thuật, Viên Trung Tín đều cực thành thạo. Còn có hắn băng lãnh tâm, mỗi một thương lực thấu kình cánh tay, phàm là kể đến kim thương mọi người tiếng kêu rên liên hồi. Tiên huyết văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Trong khoảnh khắc công phu, vọt tới trước mặt nhất hơn 10 người đã bị Viên Trung Tín trong tay kim thương giết được đánh tơi. Bởi, tại 30 cái hô hấp không đến lúc đó thời gian, tại trả giá hơn 30 bộ thi thể sau đó, mấy trăm cao thủ lui về, từng cái sắc mặt ảm đạm, không dám cùng Viên Trung Tín tranh phong. Viên Trung Tín liếc một cái mặt đất thi thể, vẻ mặt bi ai mà lắc đầu nói, thật yếu, hiện tại đạo giả đều chỉ tu công pháp, không tu võ kỹ năng sao? Ra chiến trường, cho ta 1 vạn hoàng gia cấm vệ quân, ta có thể đảm nhận đảm bảo, các ngươi loại phế vật này, liền cơ hội ra tay cũng không có, liền đem toàn quân bị diệt. Mọi người từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Viên Trung Tín, trên mặt đều là bị nhục nhã sau đó phẫn nộ. Nhạc Thanh trên tay trúng một phát thương, lúc này tiên huyết như chú, hung tợn nhìn lấy Viên Trung Tín nói, ngươi nằm mơ, thương đô vong, các ngươi Viên gia đều diệt tộc, liền ngươi loại phế vật này, còn muốn 1 vạn hoàng gia cấm vệ quân. Lâm Tử Viêm một bên phòng bị Viên Trung Tín, một bên lo âu nhìn lấy Nhạc Thanh nói, ngươi điên, ngươi lúc này còn làm tức giận hắn, ngươi sẽ không sợ hắn thật hạ sát thủ. Ngược lại đều đánh không lại, đều là chết, coi như muốn chết, cũng muốn ác tâm chết hắn. Nhạc Thanh khàn cả giọng mà gào thét nói. Viên Trung Tín kinh ngạc nhìn Nhạc Thanh, hồi lâu, bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một vẻ bi ai nói. Cũng đúng, nếu là ta đại thương vẫn còn, liền các ngươi ngang ngược tàn ác, làm sao có gan này đi vào nơi này. Ta mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, phía trên 3 vạn khí tức rốt cuộc là bộ đội nào. Muốn làm gì, không nghĩ tới, dĩ nhiên đại thương đều không. Tự nhủ nói, viên trung tín trong con ngươi đều là băng lãnh, hóa thành vô số tàn ảnh, vọt tới mấy trăm trong đám người. Kim thương quét ngang, kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn đầy gian phòng. Chỉ nghe viên trung tín cười gằn nói, đã như vậy, các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại tính mạng các ngươi cho dưới đất thập thất hoàng tử điện hạ làm. Trung thực nô bộc a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.